Đại Ma Đầu, chương 662, Tiểu Quỷ Thành Quân, góc truyện audio.com, bất luận thứ gì có tính magni có linh trí độc lập đối với tử vong đó là bản năng sợ hãi. Ngay tại trên tay Lôi Động xuất hiện một đám minh diễm nó vội vàng xèo. Xèo CKIT, T, cầu khẩn xin khoan dung, trước khi tại giai đoạn âm hồn dưỡng thành cảm giác kính sợ thoáng cái đều trở về rồi. Rốt cuộc là giã tính không đổi a. Lôi Động cũng có chút cảm khái, đây là linh quỷ có linh trí rất mạnh a. Đổi thành hạ phẩm trung phẩm quỷ tốt chỉ sợ khó hơn thu phục chiếm được. Chủ nhân, tiểu quỷ mới sinh ra linh trí còn thấp, tốn nhiều thời gian học tập dạy bảo, chậm rãi sẽ chậm rãi tan đi giã tính. A Sửu có tình cảm hơn với chúng bèn lên tiếng, A Sửu nguyện ý gánh nhiệm vụ dạy bảo chúng, tranh thủ sớm ngày để cho nhóm tiểu quỷ này thành tiêm đao của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân thỉnh thoảng tới chỉ dạy là được. Tiểu tử ngươi ngược lại càng ngày càng rất biết nói chuyện, xem ra trong khoảng thời gian này đọc sách rất có lợi đấy. Tiếp tục cố gắng, nói không chừng sau này còn có thể bày mưu tính kế cho ta. Lôi Động cười liếc qua A Sửu, thân là bổn mạng quỷ bộc của mình, đó là huyết mạch tương liên. Không chỉ là A Sửu đối với Lôi Động rất có cảm tình. Lôi Động đồng dạng đối với quỷ bộc của chính mình có tình cảm thâm hậu. Dù sao, A Sửu cũng từ một quỷ tốt làm bạn với hắn tới hiện tại. Vâng thưa chủ nhân, A Sửu sẽ tiếp tục cố gắng học tập. Từ trước tới nay, gặp bổn mạng quỷ bộc cắn trả cũng có nhưng kỳ tỷ lệ rất thấp, ít nhất so với tỷ lệ vợ chồng phản bội phụ tử còn thấp hơn nhiều. Còn ngươi nữa, quỷ thứ cũng phải học tập nhiều hơn. Lôi Động suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta vẫn còn tương đối nhỏ yếu, cần các ngươi phải bảo hộ chờ ta cái đó một ngày cường đại, nhất định sẽ tìm biện pháp giải trừ huyết tế thệ ngôn, trả lại tự do cho các ngươi. Hôm nay hai cái quỷ vương đã thành linh, đã có được tính cách cùng tư duy logic độc lập. Cũng không thể không chế chúng như những quỷ bộ bình thường mà đối đãi. Quả nhiên, trong ánh mắt A Sửu cùng quỷ thứ đều lộ ra một tia khát vọng. Nhưng đều áp chế lại, quỳ một gối xuống nói. Chủ nhân, chúng ta thân là quỷ bộc của ngài, huyết mạch đã sớm tương liên, dù dâng tặng tính mệnh này cho ngài cả đời cũng không một câu oán hận. Đừng tưởng rằng ta thăm dò trung thành của các ngươi. Huyết tế thuật là rất lợi hại, Lôi Động làm chủ một phương vẫn cảm thấy có được điều khiển tánh mạng hai tên này, hắn lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi đi theo ta nhiều năm đã sớm như là huynh đệ. Ta biết rõ các ngươi linh trí mở ra đối với sinh hoạt bình thường của quỷ vương cũng có bản năng khát vọng, điều này không gì đáng trách. Nếu như các ngươi niệm tình cũ, hoàn toàn có thể dùng tự đô thân hiệu chung với ta, giúp ta xuất lĩnh quân đội, hoặc chủ trấn một phương. Như vậy so cùng ở bên cạnh ta, có lẽ càng thêm có trợ giúp. Đa tạ chủ nhân ban ân, hai cái quỷ vương có chút kích động vạn phần, đám người hiện tại cũng thường xuyên học tập các loại tri thức, đương nhiên biết rõ chủ nhân bình thường tuyệt đối không có khả năng giải trừ cực phẩm linh quỷ huyết tế. Hai người từ lâu trải qua nhận mệnh, quyết định thành thật nghe lệnh chủ nhân. Hôm nay được chủ nhân hứa hẹn này, quả nhiên là vui như lên trời. Nguồn, họ vội vàng nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta A Sửu ta quỷ thứ cũng sẽ đối với chủ nhân trung thành và tận tâm. gocchuyenaudio.com, bất ly bất khí, ha ha, đã như vậy thì cố gắng học tập cùng tu luyện a, tranh thủ tu thành quỷ đế. Nhắc tới cực phẩm linh quỷ tu thành quỷ đế độ khó tuy nói không thua gì lên trời, nhưng từ trước tới nay vẫn có không ít kẻ thành công. Lôi Động thuận thế cổ vũ hai câu, hai đầu quỷ vương đều kích động một phen, tu thành quỷ đế đã coi như là mục tiêu của mình. Kỳ thật không chỉ hai người, mà mặc kệ là cực phẩm linh quỷ thành tựu quỷ vương đều đem tu vi quỷ đế trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời. Đây chính là sách lược mới của Lôi Động cùng A Sửu quỷ thứ mấy chục năm sống nương tựa lẫn nhau, vô số lần xuất sinh nhập tử, cảm tình giữa quỷ bộc cùng chủ nhân thập phần thâm hậu. Nếu do đám người đảm nhiệm tướng lãnh đại quân quỷ của chính mình, không thể nghi ngờ có thể đặc biệt cam đoan độ trung thành của cả đội quân. Thí nghiệm qua một lần, Lôi Động bắt đầu thi triển U Minh quỷ khí đại quy mô, hao phí hết mấy ngày đem linh quỷ còn thừa hết thảy tấn cấp là quỷ tốt. Không thể phủ nhận, những linh quỷ tư chất đều rất tốt, chỉ cần chút U Minh quỷ khí tinh thuần thúc thì dễ dàng tấn cấp là quỷ tốt rồi. Nếu như đổi lại là hạ phẩm linh quỷ, chỉ sợ cần càng nhiều nữa thời gian cùng quỷ khí thì mới làm được. Hơn nữa, trong quá trình linh quỷ tiến hóa thành quỷ tốt đã bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, lĩnh ngộ một vài loại thiên phú. Về phần lĩnh ngộ bao nhiêu thiên phú thì phải xem tư chất của bản thân linh quỷ như thế nào. Những đầu linh quỷ của Lôi Động đều là thượng phẩm cùng cực phẩm linh quỷ, lĩnh ngộ một ít thiên phú pháp tắc cấp thấp, ít thì 3 cái, nhiều thì 4-5 cái, quả nhiên là làm cho người ta mừng rỡ. Bất quá thiên phú tiến hóa quỷ tốt chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng lĩnh ngộ đều là mấy thứ như thị huyết thuật u linh nhất kích pháp thuật huyền băng cấp thấp hoặc một ít u minh hàng loạt pháp thuật cấp thấp như là minh hỏa đạn, độc hỏa đạn, điều này cũng có tính tương quan với quỷ tộc phân loại ra các ệ của u minh. Lĩnh ngộ thiên phú tự nhiên là u minh hệ, hoặc tiếp cận u minh pháp thuật. Nếu là một cái quỷ tốt lĩnh ngộ thiên phú xuất hiện một thứ như quang minh hệ trì liệu thuật vậy thì quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Trên thực tế, 500 quỷ tốt đều là phi thường bình thường. Một ít có được thiên phú như là tàng hình, tốc độ ám sát, tương lai phát triển tự nhiên là trinh sát thích khách. Một ít như là có được thiên phú cường tráng, khát máu, cuồng bạo sẽ đảm nhận công thành. Mà một ít có được các loại thiên phú viễn trình đạt kích pháp thuật tự nhiên hành động viễn trình bộ đội. Mà xuất hiện thiên phú cũng cơ hồ phù hợp để mỗi một quỷ tốt phát huy năng lực theo sở trường. Một ít quỷ tốt am hiểu pháp thuật cận chiến xác thực kém hơn nhiều. Đến tận đây, Lôi Động cũng không biết được là đến tột cùng là linh quỷ tiến hóa trước hay là bản thân chúng thuộc loại đang tiến hóa mới lĩnh ngộ pháp tắc bất đồng mà thành. Bất quá Lôi Động không đi để ý tới những chuyện này cho lắm, dưới thủ đoạn Lôi Động của Lôi Động, một đám quỷ tốt bởi việc tiến hóa mà không chịu nghe lời hung hăng chịu áp chế một phen. Lại bắt đầu tự mình đối với bọn họ huấn luyện, lúc này đây A Sửu cùng quỷ thứ cũng đều tham dự tiến đến. Đáng tiếc Lôi Động còn có một hàn băng quỷ vệ, bởi vì thần niệm hạn chế, không có biện pháp triệu hoán đi ra. Còn đối với nó cũng không có quá. Cốc truyện audio.com, mức đặc biệt bồi dưỡng, cách chương.